Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chuộc thân, convert by Lưu, nha, bừng tỉnh gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, nguyên lai, người nhà trưởng quỹ chỉ chính là Đinh Hương à, ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, nói xong, Sở Hành Vân không nói nữa, lạnh lùng nhìn đôi kia béo ụt ịt vợ chồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn này cá bà nương. Đối mặt tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Này béo ụt ịt bà nương. Mỹ suýt chút nữa bật cười. Như thế nào? Cũng không nghĩ tới đi. Khà khà. Lão nương trí tuệ. Vậy thì thật là. Chính đang này béo ụt ịt bà nương âm thầm đắc ý. Đinh Hương tiến đến Sở Hành Vân bên cạnh. Thấp giọng nói, nàng nói như vậy, này không phải giống như ta, ngồi vững tội chứng sao? Ngoặc kép, vui mừng xoa xoa Đinh Hương mái tóc. Sở Hành Vân nói, không sai, nàng phạm, là giống như ngươi cấp thấp sai lầm. Ngươi có thể muốn nhiều hấp thụ giáo huấn, tương tự sai lầm, cũng không thể phạm lần thứ hai. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Đinh Hương nói, ồ, ta biết rồi. Sau đó ta bảo đảm không tái phạm. Tuy rằng hai người đối thoại âm thanh rất thấp, nhưng là hiện trường quá mức yên tĩnh. Nhân hai người này nói chuyện, tất cả mọi người hầu như đều có thể nghe rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường tựa hồ càng ngày càng yên tĩnh. Bỗng nhiên ngẩn người, này béo ụt ịt tráng hán đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Chợt đứng lên đến, lớn tiếng nói, không, không phải. Đau của ta, chỉ không phải bất luận người nào. Ta chỉ chính là không khí à? Ngoặc kép, ha ha, lắc lắc đầu. Này sĩ quan lạnh lùng nói. Nếu như ngươi vừa mới nói như vậy, vậy còn có tranh luận chỗ trống. Bất quá, ngươi thê tử đã đưa ra tối quyền uy lời chứng. Hiện tại ngươi nhất định phải chứng minh. Ngươi không phải muốn giết vị nữ sĩ này. Kịch liệt lắc đầu. Này béo ụt ịt tráng hán nói, coi như ta dùng đao chỉ vào nàng, nhưng là dù sao chỉ là uy hiếp đi, ta, chấm ngoặc kép, không chờ này béo ụt ịt tráng hán nói hết lời. Sở Hành Vân liền cắt ngang hắn, cười lạnh nói, nếu không là ta một cái tát quất bay ngươi, ai biết ngươi này một đao có thể hay không bổ xuống. Đối mặt Sở Hành Vân, này sĩ quan tán thành nói, không sai. Động thủ chỉ là cấp 3 uy hiếp, mà ngươi động binh khí, nhưng là cấp 1 uy hiếp. Nếu như không cách nào chứng minh mình không có giết người chi tâm, ngươi sẽ bị nơi cực điểm hình. Ngoặc kép, tê, đối mặt sĩ quan, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt như vậy nghiêm khắc hình pháp, Sở Hành Vân nội tâm, cũng là vô cùng phức tạp. Những này pháp luật pháp quy, đều là đế thiên dịch lập ra. Nhìn qua lên, này hình phạt thật sự quá nghiêm khắc. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Nam Minh Thành chi sở dĩ như vậy hài hòa, cũng thật là cùng này nghiêm khắc hình pháp không thể tách rời. Nam Minh trong thành, Sở Hành Vân từng thấy vô số lần cãi vã, nhưng không có người nào dám đảm đương đường động thủ đánh nhau. Trước đây Sở Hành Vân không hiểu tại sao, nhưng là hiện tại hắn xem như là rõ ràng. Muốn động thủ có thể, nhưng là động thủ trước một phương, trách nhiệm quá nặng, nhất định phải chứng minh mình không có giết người ý đồ. Bằng không, động thủ trước người sẽ bị nơi cực điểm hình. Tuy rằng nghe tới, tựa hồ quá nghiêm khắc, có thể chỉ cần ngươi không động thủ, không liền chẳng có chuyện gì sao. Phải biết, càn khôn trong thế giới, tuyệt đại đa số người đều là võ giả, một khi động thủ, rất dễ dàng sẽ chết người. Hơn nữa, lại nghiêm khắc pháp luật. Chỉ cần ngươi không đi vi phạm cũng chẳng khác nào không có. Đối mặt như vậy cục diện, đôi kia béo ụt ịt vợ chồng nhất thời ngốc rơi mất. Có hay không giết người ý nghĩ, vậy chỉ có bọn họ trong lòng mình biết. Này muốn chứng minh như thế nào? Lạnh lùng nhìn này béo ụt ịt tráng hán. Sở Hành Vân nói, người cũng có thể học ta mà. Đến, ở trước mặt ta, sử dụng kiếm khí hoa một vết nứt đi ra ta xem một chút. Nhìn Sở Hành Vân,